hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, những câu chuyện về Cố Vân Tịch đã lan truyền không ít. Mặc dù chưa ai biết chi tiết rõ ràng, nhưng ai nấy đều nghe nói rằng cô có tay nghề y thuật cực kỳ xuất sắc. Suốt thời gian qua, cô luôn có mặt ở Bệnh viện Quân y Trung ương để hỗ trợ. Thậm chí còn được ngôi sao sáng của giới y học giáo sư Tạ vô cùng tán thưởng. Phải biết rằng, Bệnh viện Quân y Trung ương ở Đế Đô chính là nơi tốt nhất mà ai cũng mơ ước được đặt chân đến. Vậy mà cô gái này còn chưa chính thức nhập học, đã có cơ hội làm việc ở đó. Thời gian thi đã đến. Cố Vân Tịch cùng tất cả các thí sinh khác xếp hàng bước vào phòng thi. Đối với cô, bài kiểm tra lý thuyết không hề khó khăn, nên cô làm bài một cách nhẹ nhàng. Nhìn tốc độ viết của Cố Vân Tịch, những người xung quanh đều đoán rằng điểm số của cô chắc chắn rất cao. Điều đó khiến không ít thí sinh cảm thấy lo lắng. Kiến thức y học vốn đã khô khan và khó hiểu, lại vô cùng phức tạp, khiến nhiều người chật vật mới có thể học được. Huống chi chương trình học trong trường vô cùng nặng nề. Học viên vừa phải rèn luyện thể lực đến mức kiệt sức, vừa phải tiếp thu những lý thuyết khô khan. Đúng là một cực hình. Sau kỳ thi hôm nay, hiếm hoi mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Mọi người đều tụ tập trong ký túc xá. Ai nấy đều hiểu rằng, sau lần này, rất nhiều người sẽ phải rời đi. Nên bầu không khí nơi đây vừa có chút nặng nề, vừa có phần phấn khích. Có không ít học viên giống như Lý Tâm Đồng bị gia đình ép học ngành y. Trong lòng họ thậm chí còn hy vọng bị loại để có thể thoát khỏi áp lực này. Nhưng cũng có những người thực sự khao khát được ở lại lớp đặc cấp. Đáng tiếc, sau hôm nay, chắc chắn một phần lớn thí sinh sẽ phải rời khỏi nơi này. Lớp đặc cấp có chế độ đãi ngộ tốt nhất và tương lai cũng tự do nhất. Trong thời đại hòa bình và kinh tế phát triển như hiện nay, việc nhập ngũ không còn là con đường duy nhất để phát triển sự nghiệp. Đối với những người học y, tương lai chưa chắc đã có đãi ngộ tốt hơn các ngành khác. Nhưng yêu cầu thì chắc chắn khắt khe hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lớp đặc cấp lại khác biệt hoàn toàn. Tốt nghiệp từ đây không chỉ giúp họ có sự tự do trong công việc, mà còn cho phép họ kết giao với nhiều con em nhà quyền quý. Nếu làm tốt trong bệnh viện, họ có thể được giữ lại. Nếu không, họ cũng có thể tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Bằng tốt nghiệp từ Đại học Quốc phòng chính là một tấm vé vàng đầy giá trị. Phùng Thiến chính là một trong số những người khao khát có được cơ hội này. Vừa có tiền, vừa có quyền, đều không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì. Lúc này, trong cả ký túc xá, người lo nghĩ nhiều nhất chính là cô. Người phấn khích nhất chính là Lý Tâm Đồng. Vân Tịch, cuối cùng mình cũng được giải thoát. Cuối cùng cũng giải thoát rồi. Mình sắp không chịu nổi nữa. Nếu không phải ba mình ép mình đến đây, mình thật sự không muốn tới cái chỗ này. Đây hoàn toàn không phải thứ mình thích. Hu hu hu hu, Cố Vân Tịch bận rộn suốt mấy ngày nay, hiếm hoi lắm mới có được chút thời gian rảnh rỗi. Giờ phút này, cô đang thoải mái ngồi trên ghế, đào từng muỗng kem lạnh. Cậu thực sự muốn làm người mẫu sao? Lý Tâm Đồng sững người, chần chừ một lát rồi mới đáp. Thật ra mà nói, mình rất thích thế giới người mẫu. Mỗi lần nhìn thấy những siêu mẫu sải bước trên sàn diễn lớn, mình đều vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng nếu bảo mình nghiêm túc theo đuổi nghề này, thậm chí coi nó là công việc cả đời, mình nghĩ chắc là khó lắm. Cố Vân Tịch hiểu, cô nàng này thực sự có đam mê, cũng có hứng thú với lĩnh vực này. Nhưng nếu nói muốn biến nó thành sự nghiệp, có lẽ chính cô ấy cũng chưa từng nghĩ thấu đáo. Lý Tâm Đồng vốn là con nhà quyền thế. Thực ra việc theo học ngành y tại viện đặc cấp cũng rất phù hợp với những người có điều kiện như cô ấy. Nhưng một khi từ bỏ, sau này dù có hối hận cũng chẳng thể quay đầu. Lý Tâm Đồng liếc nhìn Cố Vân Tịch, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, Vân Tịch, thực ra trong lòng mình hiểu, mình chỉ đơn giản là thích mà thôi. Không chỉ riêng nghề người mẫu, mà cả minh tinh, chụp quảng cáo, đóng phim, mình đều từng mơ ước, dù sao cũng chỉ là sở thích, giống như một người hâm mộ theo đuổi thần tượng vậy. Nhưng nếu thực sự bắt mình coi đó là một công việc nghiêm túc, mình nghĩ mình cũng khó mà thích nghi, dù gì thì mối quan hệ cuộc sống tương lai của mình. Làm nghề này chắc chắn không dễ. Gần đây mình mới phát hiện ra, mình thật sự thích kinh doanh. Cậu có nhớ đợt trước mình bán mỹ phẩm không? Chỉ trong thời gian ngắn mà mình đã thu lời gấp đôi rồi đó. Cố Vân Tịch, cô lắc đầu, cô nhóc này vẫn còn quá trẻ. Thực ra bản thân mình thích gì? Phù hợp với con đường nào trong tương lai? Cô ấy căn bản vẫn chưa hiểu rõ. Lý Tâm Đồng tuy rất hiểu chuyện, cũng có thể xem là khá trưởng thành. Cô ấy có những thứ bản thân yêu thích, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng, nếu thực sự theo đuổi một con đường, đó sẽ là một thử thách lớn với chính mình. Xuất thân của cô ấy vốn không đơn giản, nên đối với một cô gái như Lý Tâm Đồng, việc lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với bản thân, không xung đột với cuộc sống hiện tại, sẽ là con đường thoải mái nhất trong tương lai. Cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nếu thực sự không thích, không học cũng không sao cả. Còn nữa, nếu cậu thực sự thích kinh doanh mỹ phẩm, học thêm một chút kiến thức về lĩnh vực này cũng không phải là ý tồi đâu. Nếu sau này tớ phát triển lớn mạnh, cậu có thể làm đại diện thương hiệu cho tớ. Như vậy vẫn được xem là một phần sự nghiệp, cũng là thứ cậu yêu thích. Dù sau này cậu sống ở đâu, an cư thế nào, vẫn có thể tiếp tục công việc này. Nó sẽ không cản trở cậu kết hôn sinh con, thậm chí cũng không ảnh hưởng đến thể diện của cậu đâu. Lý Tâm Đồng sững sờ, cô chưa từng nghĩ đến những điều này, nhưng càng nghĩ, nụ cười trên mặt cô lại càng rạng rỡ hơn. Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, đây cũng là một con đường hay. Nếu mỗi ngày tớ đều có thể làm công việc này, vừa trò chuyện với các cô gái về trang điểm, chăm sóc da, vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân, thì đúng là quá tuyệt. Ai nha, tạm thời tớ cứ thử nỗ lực theo hướng này trước đã. Còn về chuyện người mẫu, Vân Tịch à, sau này có cơ hội, cậu dẫn tớ đến studio xem thử nhé. Nếu có thể cho tớ đóng một vai nhỏ vui đùa một chút cũng được. Tớ chỉ muốn trải nghiệm thôi. Còn về quảng cáo, tớ hoàn toàn có thể tự quay vài video để lưu lại làm kỷ niệm mà. Lý Tâm Đồng cuối cùng cũng tìm được một hướng đi cho mình. Hưng phấn không thôi, Cố Vân Tịch bật cười. Cậu thích là được. La Chu nhìn Cố Vân Tịch và Lý Tâm Đồng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Các cậu đều đã nghĩ rõ tương lai mình muốn làm gì. Còn tớ thì thảm rồi. Hoàn toàn không biết nên đi con đường nào. Cố Vân Tịch nhìn La Chu, có chút bất đắc dĩ. Cô bé này quá mềm yếu, cũng quá hướng nội. Thành thật mà nói, La Chu là một cô gái rất tốt. Nhưng với tính cách này, cô ấy ấy hoàn toàn không phù hợp với thế giới bên ngoài đầy khắc nghiệt. Bị gia đình bảo bọc quá kỹ rồi. Trong khi ba người trò chuyện vui vẻ, Phùng Thiến bên kia lại tức giận đến mức nghiến răng. Lý Tâm Đồng thì chẳng thèm quan tâm. Còn La Chu có thành tích rất tốt, gia đình lại có chút bối cảnh, chắc chắn sẽ được giữ lại. Còn về Cố Vân Tịch, nghe nói cô đã được nhắm đến từ trước. Vị trí trong ban đặc cấp là chuyện chắc chắn. Thật đáng ghét, quá bất công. Thế giới này đúng là không công bằng. Cách chương.